Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 60, công đạo tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại lục Lăng Vân. Lăng Vân Điện có địa vị cao nhất. Lăng Vân Điện là sự tồn tại kiêng kỵ trong nội tâm của mọi người. Nhưng Diệp Tịch Giao đang làm cái gì? Thế nhưng nàng lại ở Sơ Tuyền Cổ Mã uy hiếp sứ giả Lăng Vân Điện. Quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Tất cả mọi người ở đây đều bị Diệp Tịch Giao dọa rồi. Thậm chí ngay cả lão hầu gia Diệp Hồng cũng kinh ngạc phải mở to hai mắt mà nhìn. Qua một lúc lâu cũng vẫn chưa thể nào hồi phục tinh thần lại. Trương Vân Hải cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, mới vừa rồi quả thật là hắn cố ý, nhưng không phải là cố ý giúp đỡ Thẩm gia. Mà chính là vì có tâm tư muốn xem phản ứng của Diệp Tịch Giao một chút. Dù sao sao thanh danh phế vật ngốc tử của Diệp Tịch Giao ở đại lục Lăng Vân thật sự rất vang dội. Cho nên trong lòng không khỏi có chút tò mò. Chính là, không ai sẽ nghĩ rằng đến thời khắc mấu chốt Thẩm Huy sẽ đánh lén. Kết quả chờ đến thời điểm hắn ra tay ngăn cản, lại ngẫu nhiên để xảy ra sai sót. Lại vô tình kéo theo hắn trở thành đồng lõa, mà nguyên là sứ giả vói cấp bậc nguyên lão. Tuy rằng đối với việc Diệp Tịch Giao cuồng vọng có chút bất mãn, nhưng tưởng tượng lại quả thật là mình sơ sót, cho nên ngắn ngủi sợ hãi lúc sau. Trương Vân Hải không khỏi âm thầm thở dài, lập tức nói, Diệp gia nha đầu, chớ vọng ngôn, trăm năm của Lăng Vân Điện coi trọng hai chữ công chính. Không có phân biệt địa vị cao thấp, đừng nói chi là quan hệ thân sơ gì đó, mà lão phu thân là sứ giả của Lăng Vân Điện, phụ trách giám sát Sơ Tuyền Cổ Mã lần này, tự nhiên sẽ xem xét, sẽ không thiên vị giúp đỡ bất luận kẻ nào. Thẩm Huy của Lê Quốc, sằng bậy nhiễu loạn Sơ Tuyền ở Cổ Mã, đánh lén người tham thí, theo quy tắc, giáng hai cấp linh giai. Hủy bỏ tư cách tham gia của đệ tử trong gia tộc tham tuyển lần này, đồng thời trong 10 năm không được tham dự tuyển chọn của Cổ Mã. Âm thanh Trương Vân Hải không lớn, nhưng cũng đủ để mấy vạn người ở đây nghe rõ một cách rành mạch. Mà lời vừa ra, tất cả mọi người đều bị dọa, nháy mắt sắc mặt của người Thẩm gia biến sắc. Phải biết rằng, toàn đệ tử trong gia tộc Thẩm gia bị hủy tư cách tham gia tuyển chọn của Cổ Mã. Đây chính là trọng phạt. Hơn thế, một khi lão gia tử Thẩm Huy bị giáng cấp bậc, cả Thẩm gia sẽ không còn thực lực để tranh đấu cùng với Diệp gia được. Hơn nữa Thẩm Phi Yến thiên phú hơn người đã chết, người nối nghiệp của Thẩm gia cũng đã không còn. Như vậy trong thời gian ngắn, Thẩm gia sẽ nhanh chóng bị suy tàn. Trong lúc nhất thời, mặt mũi của mọi người Thẩm gia đều trắng bệch. Nhưng sau đó không đợi người Thẩm gia phản ứng, chỉ thấy Trương Vân Hải từ trong người xuất ra một cái bàn long ấn hình vuông, hướng về phía Thẩm Huy trực tiếp ném qua. Bàn long ấn kia bất quá chỉ lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ, phía trên có khắc một con rồng. Nghe nói đây là thần vật ở huyết trì cổ địa đặc biệt tinh luyện mà thành. Mà lúc này, chỉ thấy bản long ấn kia lượn ở phía trên của Thẩm Huy. Sau đó Trương Vân Hải mặc niệm pháp quyết gì đó. Bản long ấn bắt đầu xoay tròn. Đồng thời một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra, đem cả người Thẩm Huy bao phủ lấy. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mà cả người Thẩm Huy lại phát run đứng lên. Chờ qua một mạch lúc sau, kim quang hiện ra. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng hét thảm. Dĩ nhiên Thẩm Huy vừa mới đây là thanh giai sơ kỳ, lúc này đã giáng xuống còn lục giai trung kỳ. Cùng lúc đó, nguyên bản trên đầu của Thẩm Huy chỉ có vài sợi tóc bạc, nháy mắt công phu, thế nhưng toàn bộ đều trắng xóa, nếp nhăn thâm hác, cả người giống như đã già hơn 10 tuổi. Ngươi, Diệp Tịch Giao, lão phu cùng ngươi thề không đội trời chung. Thẩm Huy té ngã trên mặt đất, cuối cùng bạo giống một tiếng, dứt lời mới trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy tình hình vậy, Diệp Tịch Giao ở trên đài không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía Trương Vân Hải cung kính hành lễ. sau đó trực tiếp đi xuống Lăng Vân Đài. Người Diệp gia rốt cuộc hồi phục tinh thần lại, cũng không đợi bọn họ nói chuyện. Nháy mắt Diệp Tịch Giao phun ra một ngụm máu, sau lại rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cách chương.